những kẻ đó đều có đầy rẫy kẻ thù. Khan phải bảo vệ khách của mình, bảo vệ chính mình thưa bệ hạ. Chắc chắn phản vương sẽ trả giá cao cho đầu của ngài đấy. À, đúng rồi, Viserys ủ ê nói. Eulegio, ta thề với ông là hắn đang thử làm điều đó. Những tên lính đánh thuê của hắn theo đuôi chúng ta suốt. Ta là con rồng cuối cùng và hắn không thể ngủ ngon khi ta còn sống. Kiều chậm lại rồi dừng hẳn. Những tấm màn được vén lên. Một tên nô lệ đưa tay giúp Daenerys bước ra khỏi kiệu. Cô để ý, hắn đeo vòng cổ bằng đồng bình thường. Viserys theo sau, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Còn Eulegio, phải hai người đàn ông lực lưỡng mới giúp ông ta đứng dậy nổi. Trong dinh thự, không khí nặng mùi gia vị, mùi khối, mùi chanh ngọt và quế. Họ được hộ tống đi qua lối vào, nơi những khối kính màu mô tả về ngày tàn của Valeria. Dầu cháy trong những ngọn đèn sắt đen trên tất cả những bức tường. Một thái giám ngân giọng vừa ngọt ngào vừa the thé báo hiệu họ đến. Viserys đệ tam nhà Targaryen, vua của người Andor, Rhaenyra và Tiền Nhân, đại vương có 7 phụ quốc và người bảo vệ vương quốc. Em gái Daenerys Stormborn, công chúa đảo Dragonstone, khách mời vinh dự Eulegio Mopatis, hương sư của thành phố tự trị Pentos. Họ bước qua gã thái giám vào một cái sân nhỏ với màu trắng ngà chủ đạo. Ánh trăng tô màu bạc bạc lên những tán lá. Rất nhiều người là những mãnh tướng Dothraki, vóc dáng to lớn với nước da nâu đỏ, ri buộc dài bằng những vòng tròn kim loại và mái tóc đen bóng dầu được bện dài tới bụng. Trong số đó còn có những kẻ giết thuê, những kẻ chuyên buôn bán đao kiếm, Pentos, Mir và Tyros. Một vị tu sĩ áo đỏ thậm chí còn to béo hơn cả Eulegio. Những người đàn ông râu tóc rậm rạp tới từ cảng Eben và những lãnh chúa đảo Summer với nước da đen như gỗ mung. Daenerys nhìn tất cả bọn họ băn khoăn, rồi đột nhiên thấy sợ khi nhận ra cô là phụ nữ duy nhất ở đây. Eulegio thì thầm với họ. Ba người kia là những kỵ sĩ tâm phúc của trâu cồ. Ông nói, đứng cạnh cây cột là Khan Moro, với con trai là trâu cô trâu. Người đàn ông với bộ râu xanh kia là anh trai của quan nhấp chính Tyros. Người đứng sau hắn là Sir Jorah Mormont. Cái tên cuối cùng khiến Daenerys chú ý. Một hiệp sĩ. Đúng thế. Eulegio cười. Được chính đại tu tế xuất cho 7 thứ dầu thơm đó. Ông ta làm gì ở đây? Cô buộc miệng. Phản vương muốn đầu ông ta. Eulegio nói với họ. Vài chuyện vặt ấy mà. Hắn đã bán vài tên săn trộm cho gã buôn nô lệ Tyros thay vì đưa chúng cho đội tuần đêm. Như thế là vi phạm luật pháp. Đáng ra một người đàn ông phải có quyền quyết định số phận tài sản của mình chứ. Tôi muốn nói chuyện với Sir Jorah trước khi tàn tiệc. Anh trai cô nói. Danny thấy mình đang tò mò nhìn người hiệp sĩ. Ông ta tầm trung niên, khoảng 40 tuổi. Hói đầu nhưng vẫn khỏe mạnh và cường tráng. Thay vì mặc đồ lụa và cốt tông, ông ta mặc đồ bằng len và da, chiếc áo choàng màu xanh đen, thêu hình một con gấu đen đứng bằng hai chân. Cô vẫn đang nhìn người đồng hương lạ mặt kia khi hương sư Eulegio đặt bàn tay ướt mồ hôi lên vai cô. Đằng kia, thưa công chúa! Ông ta thì thầm. Khan đấy! Danny muốn chạy trốn, nhưng anh trai Viserys đang nhìn cô, và nếu cô làm anh thất vọng, cô sẽ đánh thức rồng thiên. Lo lắng, cô quay người nhìn người đàn ông mà Viserys mong cô sẽ cưới trước tối nay. Cô nghĩ người hầu gái đã không nói sai, Khan Drogo cao hơn một cái đầu so với người cao nhất trong phòng, nhưng lướt đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như con báo trong bầy thú của Eulegio. Anh ta trẻ hơn cô nghĩ, không ngoài 30. Làn da màu đồng sáng bóng với bộ râu dày được buộc gọn gàng bằng những vòng tròn bằng vàng và đồng. Thần phải đi chào hỏi đây, Eulegio nói. Đợi ở đây, thần sẽ đưa hắn tới. Viserys nắm lấy tay cô trong khi Eulegio kệnh khạng tới chỗ Khan. Những ngón tay anh ấy nắm quá mạnh khiến cô đau. Em có nhìn thấy đuôi sam của hắn không? Em gái yêu quý. Đuôi sam của trâu gồ đen như màn đêm và nặng mùi tinh dầu. Trên đó treo vài quả chuông nhỏ kêu len keng theo từng bước chuyển động. Tóc anh ta dài quá thắt lưng, thậm chí dài qua cả mông. Đuôi tóc phải dài tới tận đùi. Em xem tóc hắn dài thế nào chưa?